Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 147, hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hưng phấn của Kỳ Thanh từ động tình chuyển sang dạng khác khi nghe đến phần thiết kế hôn lễ. Lục Uyển Đình cúi đầu sát Kỳ Thanh, bàn tay mò vào trong chiếc áo mỏng. Nhưng mà giờ đây Kỳ Thanh lại đặt lên việc hôn lễ. Đẩy Lục Uyển Đình ngồi dậy. Chị liên hệ với bên thiết kế khi nào? Cô thực sự gấp chờ không nổi. Muốn cùng Lục Uyển Đình bàn chuyện tổ chức hôn lễ. Lúc chiều, nhìn người trước mắt đang phấn khích. Lục Uyển Đình nhéo một cái không nặng không nhẹ. Cơ thể Kỳ Thanh dùng mình một cái. Đè cái tay đang không an phận của Lục Uyển Đình. Hỏi, vậy tại sao chị lại không nói cho em biết? Lục Uyển Đình giang tay ra. Nhẹ nhàng mà bao lấy người này, đem Kỳ Thanh nằm ở trong lòng ngực mình. Cô gác cằm lên vai Kỳ Thanh. Nhìn gương mặt làm cho cô say đắm. Động tâm không ngừng. Nói lời âu yếm. Vừa thấy em, những chuyện khác chị đều quên hết. Lúc nói chuyện hơi thở còn phả ra bên mặt. Chọc cho cơ thể Kỳ Thanh run lên. Kỳ Thanh không chịu nổi trêu chọc của Lục Uyển Đình. Cho dù là cố ý hay là vô tình. Phản ứng của cơ thể luôn thành thật nhất. Tiểu Kỳ Tổng, lòng bàn tay cảm giác được nhiệt độ cơ thể Kỳ Thanh. Lục Uyển Đình cười bên tai Kỳ Thanh. Nhẹ nhàng nói chuyện, chúng ta tiếp tục đi. Tay nhẹ nhàng chui vào trong áo Kỳ Thanh. Nói chuyện hôn lễ trước đi. Kỳ Thanh ngứa không chịu được. Hôn hôn trán Lục Uyển Đình. Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Ngoan nào, nói từ ngoan chưa đủ. Kỳ Thanh lại yêu chiều mà gọi cô bảo bối nhi. Được rồi, nói chuyện hôn lễ trước. Lục Uyển Đình cười sủng nịnh. Buổi chiều, chị liên hệ với Ôn Nguyệt người thiết kế hôn lễ. Chỉ để cho đoàn đội bên đó phụ trách hôn lễ của chúng ta vào tháng 5 năm sau. Kỳ Thanh nhớ rõ người tên Ôn Nguyệt này. Chính là tên mà cô đã thấy ở trên danh thiếp. Như vậy cô mới tính toán cầu hôn. Lục Uyển Đình tiếp tục nói. Chi tiết của hôn lễ. Chị yêu cầu bên đó chờ em có thời gian. Hai bên cùng nhau gặp mới bàn luận. Điện thoại vừa rồi. Chỉ là gửi cho chị mấy cái địa điểm tổ chức hôn lễ. Để cho chúng ta xem trước. Cô nói xong. Tay lại bắt đầu động. Nắm lấy góc áo Kỳ Thanh. Rồi hướng dần lên trên để lộ ra một vòng eo mảnh khảnh. Làn da trắng. Sau đó thì sao? Kỳ Thanh nhìn tay cô. Đem áo kéo xuống. Lục Uyển Đình đang thả lỏng tay. Kỳ Thanh nắm một cái liền lôi cái tay hư hỏng kia ra. Tay lại trống trơn. Lục Uyển Đình buông tay ra. Xoay người nắm lấy tay Kỳ Thanh. Sau đó, chúng ta đi tắm rồi ngủ. Kỳ Thanh dùng chút sức. Kéo người kia ngồi lại trên ghế sofa. Thuận thế mà ôm Lục Uyển Đình. Cười nói, hiện tại, đi ngủ có sớm quá không? Lục Uyển Đình hôn hôn cô. Ngọn lửa tình trong cơ thể mới bị dập tắt lại nổi lên. Không còn sớm nữa. Chúng ta phải ấp ủ rất lâu mới buồn ngủ. Như vậy mới ngủ ngon. Ánh đèn trong nhà tắm soi sáng dẫn lối cho hai người. Kỳ Thanh tựa lưng vào gạch sứ lạnh lẽo. Tìm được một hơi ấm thì lập tức dán lên. Bám vào bả vai Lục Uyển Đình, chôn ở cổ, đem cả cơ thể giao cho Lục Uyển Đình. Mấy năm nay hai người lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Bây giờ phải bù đắp cả ngày lẫn đêm, cả ngày lẫn đêm, cả ngày lẫn đêm, giày vò lẫn nhau trong nhà tắm. Kỳ Thanh mệt mỏi nằm trên giường, mặc kệ chăn đắp đến đâu. Hai chân dài thẳng nửa che nửa đẩy trong chăn. Nước trong phòng ngủ đã hết. Lục Uyển Đình đi ra nhà bếp nấu một bình nước sôi. Đem nước lạnh và nước sôi trộn vào cho nước vừa ấm. Mang vào phòng ngủ đưa cho Kỳ Thanh. Nhân lúc Kỳ Thanh đang uống nước, cô giúp Kỳ Thanh đắp chăn lại. Ly nước đầy đã bị Kỳ Thanh uống hết một nửa. Kỳ Thanh đặt cái ly ở trên đầu giường. Xoay người dịch vào bên trong. Cười ôn nhu với người đang đứng ở mép giường nói. Mời chị vào. Lục Uyển Đình cúi người trêu Kỳ Thanh. Đôi mắt ôn nhu giang manh. Tiến vào nơi nào? Chỉ một câu nhưng mà đủ để người ta nghĩ nhiều hướng. Mặt Kỳ Thanh đỏ lên, ôm chặt lấy chăn, đè các góc chăn lại. Chị đừng có mà vào, đi ôm một cái chăn mới lại đây. Một người một chăn, Lục Uyển Đình nào dễ dàng khuất phục. Leo lên giường cách một lớp chăn ôm lấy Kỳ Thanh. Đem chăn kéo xuống, để Kỳ Thanh lộ mặt ra. Cười hôn, em thật đáng yêu. Một trận những tiếng sột soạt, mờ ám, ái muội đi qua. Lục Uyển Đình chui vào trong chăn, ôm lấy cơ thể mềm mại kia. Cơ thể thỏa mãn, ở bên tai Kỳ Thanh khẽ nói. Ngủ ngon, tiếng nói khàn khàn còn mang theo chút ý tình. Làm người nghe ngủ ngon giống như chị yêu em. Tâm Kỳ Thanh run động, cô xoay người nằm lên Lục Uyển Đình. Bắt lấy đôi tay Lục Uyển Đình, đem nó áp lên đỉnh đầu, đè trên gối. Lục Uyển Đình cong môi cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Kỳ Thanh. Em không mệt à? Ừ, Kỳ Thanh ừ một tiếng. Hỏi lại cô, học tỷ buồn ngủ sao? Cơ thể hơi nhấc lên tạo một khe hở. Lục Uyển Đình rũ mắt nhìn cơ thể khỏa thân của Kỳ Thanh. Cười trả lời, vẫn chưa buồn ngủ. Nếu vẫn chưa buồn ngủ, vậy thì tiếp tục ấp ủ cho buồn ngủ. Đến nỗi bên tổ chức hôn lễ gửi mail qua, ai cũng không còn nhớ chuyện đó nữa. Mặt trời đã mọc, bên ngoài đang mưa, tiếng mưa rơi tí tách vào lúc hừng đông lúc sau lại nặng hạt. Tiếng mưa rơi, đánh thức người đang ngủ ở trên giường. Mưa mùa thu mang theo hơi lạnh, nhiệt độ giảm rõ ràng. Lục Uyển Đình ôm sát Kỳ Thanh, nhìn qua cửa sổ, nhìn qua kẽ hở của bức rèm, có thể thấy được ngoài trời xám xịt. Cô nhìn đồng hồ, mới có 8 giờ, người ở trong lòng ngực. Vươn tay sờ sờ bên gối, sờ đến điện thoại lại chui vào trong chăn. Lục Uyển Đình ngẩng đầu dựa vào mặt cô, nhìn màn hình điện thoại cô hỏi. Bên ngoài đang mưa to, em khi nào đi đến công ty? Kỳ Thanh quay sang hôn cô một cái, click mở mấy tin nhắn xem. Đi cùng với chị, vậy chị làm bữa sáng. Lục Uyển Đình vòng cánh tay qua người Kỳ Thanh, lưu luyến ấm áp. Chúng ta ăn sáng rồi đến công ty. Dì Trương đến đã mua đồ ăn nhét đầy tủ lạnh. Lục Uyển Đình dễ dàng có thể làm được bữa sáng. Từ tủ lạnh cầm trứng gà với cà chua. Muốn làm mì trứng cà chua. Nhìn bát mì nóng hổi, trong lòng Kỳ Thanh cảm động không thôi. Lục Uyển Đình quá cưng chiều cô. Nói ra chắc mọi người có thể không tin. Tổng tài tập đoàn Lục thì chỉ cần có thời gian, sẽ đích thân làm bữa sáng. Nước dùng rất ngon miệng, ấm từ tâm đến dạ dày. Mưa bên ngoài ngày càng nhỏ lại. Hai người ăn sáng xong, cũng vừa lúc mưa cũng ngừng. Ra cửa, Kỳ Thanh nhớ đến hôm nay bên tổ chức hôn lễ sẽ gặp Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình rất bận, chỉ có thể dành chút thời gian để gặp Ôn Nguyệt. Bên tổ chức hôn lễ, khi nào gặp chị? Buổi chiều, 1:30, thang máy xuống tới sảnh. Hai người sánh vai đi ra thang máy. Lục Uyển Đình nghiêng đầu cười với Kỳ Thanh. Em muốn qua bên chị sao? Chẳng lẽ không cần em sao? Là một nhân vật chính khác của hôn lễ, cô cũng nên đi qua đó. Lương Khiếu đứng ở cạnh cửa, nhìn thấy các cô, rất nhiệt tình mà chào. Lục Tổng, phu nhân, sớm. Lục Uyển Đình gật đầu với hắn, quay sang nói với Kỳ Thanh. Chúng ta có thể video cô cho nhau. Lục Tổng thật lanh trí. Chuyện thảo luận hôn lễ có thể qua video. Mà lời nói này qua miệng Lục Uyển Đình, Kỳ Thanh nghe càng giống như mở cuộc họp vậy. Em có thời gian sẽ qua tìm chị. Kỳ Thanh suy nghĩ lịch làm việc hôm nay. Ngoài mấy việc sự vụ, họp với các bộ phận, cô có rất nhiều thời gian đi gặp Lục Uyển Đình. Mà cho dù không có thời gian, cũng phải có. Đây là hôn lễ của cô và Lục Uyển Đình. Lương Khiếu mở cửa sau cho các cô. Chờ các cô lên xe, Lương Khiếu về lại ghế lái, đem một túi văn kiện ở ghế phụ đưa cho Lục Tổng. Trường hợp này làm cho Kỳ Thanh cảm thấy quen thuộc. Đã lâu rồi không thấy Lục Uyển Đình xem văn kiện trên xe. Lương Khiếu vừa lái xe vừa báo cáo. Lục Tổng, trợ lý Tô đã qua thêm phong trước. Cô ấy nói ở bên đó chờ chúng ta. Kỳ Thanh kinh ngạc, chị muốn đi qua tập đoàn thêm phong. Buổi sáng lúc ăn sáng, Lục Uyển Đình không đề cập với cô chuyện đi gặp Cận Phong. Ừ, Lục Uyển Đình lật một tờ qua. Nhướng mày cười với Kỳ Thanh. Chị đưa em đến công ty, rồi đi qua bên đó. Con đường này Kỳ Thanh quen thuộc hơn ai hết. Cô nhìn được Lương Khiếu đang lái xe đến Kỳ Giang khoa học kỹ thuật. Cái Kỳ Thanh để ý chính là Lục Uyển Đình đi gặp Cận Phong nhưng lại không nói cho cô biết. Lục Uyển Đình vừa nhìn đã hiểu Kỳ Thanh đang để ý việc gì. Tay đang cầm văn kiện lại nắm lấy tay Kỳ Thanh. Về sau chị đi gặp ai cũng sẽ nói cho em biết. Những người khác không có gì. Nhưng mà Cận Phong không giống vậy. Kỳ Thanh giải thích với cô. Trước kia, chị với anh ta không có quan hệ gì. Anh ta lại truyền ra tin tức muốn cùng chị kết hôn. Hiện tại chị đã kết hôn với em. Lỡ đâu anh ta đi bịa tin nói chị ân ái tỉ y hát với anh ta. Anh ta không dám. Lục Uyển Đình cúi đầu xem văn kiện. Khóe miệng lén cong lên. Kỳ Thanh nắm lấy tay Lục Uyển Đình lại. 10 ngón tay đan vào nhau. Liếc mắt nhìn phía trước. Tiểu Lương đang tập trung lái xe. Kỳ Thanh lén lút hôn lên mặt Lục Uyển Đình một cái. Không dám thì tốt. Lục Uyển Đình thoải mái cười. Sờ sờ mặt. Em có phải muốn để lại dấu son môi lên mặt chị không? Kỳ Thanh từ trong túi lấy son ra. Sau khi ở cùng chị, em rất ít khi dùng son môi. Để tiện hôn chứ không gì à. Thấy Kỳ Thanh chuẩn bị tô son, Lục Uyển Đình khép văn kiện trong tay lại đặt qua một bên. Lấy cây son từ trong tay Kỳ Thanh. Để chị giúp em. Mắt Lương Khiếu nhìn gương chiếu hậu. Nắm chặt tay lái. Tâm đột nhiên khẩn trương. Lái xe không thể nào sóc nảy. Nếu không lỡ đâu Lục Tổng xảy tay không tô son đúng chỗ. Chắc bản thân phải đền tội. Nhưng mà anh ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Căn bản là Lục Tổng không phải dùng son để tô lên môi mà lại cất cây son đi. Cầu lấy cầm Kỳ Thanh. Nhẹ nhàng mà mút lên cánh môi kia. Từng chút một cho đến khi cánh môi kia đỏ lên. Đôi môi lập tức đỏ lên lại ướt át. Lương Khiếu chỉ dám nhìn một lần. Không dám nhìn lần thứ hai. Xe đến Kỳ Giang khoa học kỹ thuật. Kỳ Thanh xuống xe. Cô đứng ở cửa chờ Lục Uyển Đình rời đi. Mới đi vào trong tòa nhà. Gần đây trong công ty. Nếu có chuyện gì quan trọng trợ lý Hoa sẽ lập tức nói cho cô biết. Kỳ Tổng, chị xem cái này đi. Trợ lý Hoa đưa máy tính bảng cho Kỳ Thanh. Giao diện mở ra tiêu đề đầu tiên là tin ngắn. Bảng tin chính là tin tức kinh tế tài chính. Nhìn vào tin ngắn, Kỳ Thanh không khỏi cười lên. Chuyện tôi và Uyển Đình kết hôn là tin tức kinh tế tài chính sao? Cái này không phải thuộc về tin tức giải trí sao? Đương nhiên là tin tức kinh tế tài chính rồi. Trợ lý Hoa giải thích với cô. Hai vị tổng tài kết hôn. Người bên ngoài nhìn vào. Chính là một vụ liên hôn thương nghiệp. Kỳ Thanh đem máy tính bảng trả lại cho trợ lý Hoa. Vậy thật là ủy khuất cho Lục Tổng. Lại cùng với tổng tài của một công ty nhỏ liên hôn à, có nơi nào ủy khuất cho cô ấy? Chị là tổng tài tốt nhất trong lòng em. Trợ lý Hoa ba hoa nịnh nọt. Đúng rồi. Sáng nay có rất nhiều công ty tổ chức hôn lễ gọi điện thoại đến công ty. Muốn tổ chức hôn lễ cho chị và Lục Tổng. Trợ lý Hoa hỏi. Kỳ Tổng, hôn lễ của hai người. Đã có công ty phụ trách rồi sao? Ừ, có một đội chịu trách nhiệm rồi. Kỳ Thanh mở văn kiện ra. Bắt đầu công việc của hôm nay. Đến tập đoàn thêm phong. Lục Uyển Đình xuống xe đã thấy Trương Hoàng Nhã. Bên người còn mang theo trợ lý. Không thấy Đông Dã Lam Phong. Lục Tổng. Trương Hoàng Nhã đi lên chào hỏi cô. Lục Uyển Đình lễ phép đáp lại. Trương Tổng, trợ lý Tô đã chờ sẵn ở cửa. Đi đến bên cạnh Lục Tổng. Liếc mắt nhìn Trương Hoàng Nhã. Nhỏ giọng nói cho Lục Tổng. Trương Tổng đã đến đây sớm. Vẫn luôn ở đây không chịu đi lên. Lục Uyển Đình hiểu rõ. Trương Hoàng Nhã là đang đợi cô. Cách Trương.